Linh Chu, chương 1806, âm mưu nhân tộc, góc truyện audio.com, vừa rồi Bại Nguyệt lỗ mãng, đã kính trà tất nhiên phải hai tay dâng lên trước mặt thánh nữ điện hạ. Bại Nguyệt hoàng tử rót ly linh trà khác nho nhã lễ độ đưa tới trước mặt hiên viên nhất nhất, khuôn mặt điển trai luôn treo nụ cười thân thiện. Những anh kiệt yêu tộc hiểu biết Bại Nguyệt hoàng tử nhận được một tín hiệu, gã nhìn chúng thánh nữ Thủy Nguyệt thiên cảnh, sau này phải khách sáo với Thủy Nguyệt thánh nữ. Lưu Tô Tử cười khẩy nói. Mấy hôm trước nghe nói Bại Nguyệt hoàng tử thua vào tay một vương giả thế hệ trẻ nhân tộc, quả nhiên bị đánh rất nhiều nhuệ khí. Vẻ mặt Bại Nguyệt hoàng tử khó xem, từ nhỏ đến lớn gã chưa từng thua, đó là lần thua đầu tiên. Bại Nguyệt hoàng tử không ngờ một nữ nhân tộc bình thường dám vạch vết sẹo của gã ra. Ánh mắt Bại Nguyệt hoàng tử độc ác, ra tay nhanh như chớp. Móng vuốt đầy vảy cá tông ra, vuốt sắc bén như lưỡi câu chộp cổ Lưu Tô Tử. Vù vù vù vù vù. Cổ kiếm sau lưng hiên viên nhất nhất bay khỏi vỏ, kiếm khí kéo hình trăng khuyết chém nát không gian, đẩy lùi móng vuốt, lực lượng ngang ngửa với Bại Nguyệt hoàng tử. Bại Nguyệt hoàng tử rụt tay về giấu dưới tay áo, lạnh lùng trừng hiên viên nhất nhất nói. Nể mặt mà không biết điều, tưởng Thủy Nguyệt thiên cảnh ghê gớm lắm sao, trước thái cổ thánh yêu tộc chúng ta thì muốn diệt nguyên nhân tộc liền diệt. Bản hoàng tử kính ngươi một ly trà là CSO48 ơ mặt mũi. Nếu đêm nay ngươi hầu hạ bản hoàng tử một đêm liền bỏ qua chuyện này. Nếu không, ta bảo đảm kết cục của ngươi sẽ rất thảm. Bại Nguyệt hoàng tử kiêu căng, nhiều yêu vương thái cổ thánh yêu tộc không lọt vào mắt gã nổi. Với Bại Nguyệt hoàng tử thì thánh nữ nhân tộc chỉ là món đồ chơi. Bại Nguyệt hoàng tử muốn theo đuổi hiên viên nhất nhất, nhưng chẳng lẽ sẽ cưới nàng làm hoàng tử phi sao? Chuyện đó tuyệt đối không thể, vì hoàng tộc thái cổ thánh yêu tộc tuyệt đối không cho phép bán yêu xuất hiện. Đáp lại Bại Nguyệt hoàng tử là thanh cổ kiếm, kiếm khí càng thêm sắc như sao băng rạch phá không gian xẹt qua cổ Bại Nguyệt hoàng tử. Một lũ tóc rơi xuống đất biến thành dâu cá hình dạng như bướu thịt. Thành chủ thứ 6 hỗn độn thiên thành tự mình chạy tới ngăn cản hai vương giả thế hệ trẻ chiến đấu sinh tử. Khuôn mặt điển trai vặn vẹo trước khi đi, ánh mắt Bại Nguyệt hoàng tử độc ác nhìn hiên viên nhất nhất từ trên xuống dưới. Bại Nguyệt hoàng tử lạnh lùng cười, hẹn gặp lại trên hội luận đạo vạn tộc, ta chờ xem ai cứu được ngươi. Bại Nguyệt hoàng tử lại chỉ vào Lưu Tô Tử, còn ngươi nữa, chúng ta đi. Thành chủ thứ 6 ghét bộ dáng kiêu căng của thái cổ thánh yêu tộc, nhưng không thể đứng nhìn hai vương giả thế hệ trẻ tranh chấp. Thành chủ thứ 6 vẻ mặt bất đắc dĩ điều đình. Phong Phi Vân nhìn bóng lưng Bại Nguyệt hoàng tử rời đi, nhíu mày nói. Bại Nguyệt hoàng tử không giống loại người ngu xuẩn, biết rõ bây giờ Thủy Nguyệt thiên cảnh như mặt trời ban chưa, còn chạy đến khiêu khích hiên viên nhất nhất. Đây chẳng phải nói cho mọi người rằng thắng ngư yêu tộc muốn khai chiến với Thủy Nguyệt thiên cảnh sao? Không phải khai chiến với Thủy Nguyệt thiên cảnh mà là toàn nhân tộc. Tây Môn Suy Tiêu cười nói, qua nhiều năm ôn dưỡng, thế lực nhân tộc khuếch trương cực nhanh. Mỗi năm trên chiến trường vạn tộc nhân tộc mở mang bờ cõi, thực lực và nội tình đã không yếu hơn thái cổ thánh yêu tộc nào. Cao tầng nhân tộc định nhờ vào hội, góc truyện audio.com, luận đạo vạn tộc một hơi xông lên hàng thái cổ thánh yêu tộc. Đoạn thời gian trước Thủy Nguyệt thánh thần chém thánh đổ long cũng là vì tạo thế cho nhân tộc. Phong Phi Vân hỏi, chuyện này liên quan gì đến Bại Nguyệt hoàng tử khiêu khích Thủy Nguyệt thánh nữ? Phong Phi Vân càng tò mò về thân phận của Tây Môn Suy Tiêu hơn, gã biết hết tin tức bí mật của nhân tộc. Không đơn giản chút nào, Tây Môn Suy Tiêu nhìn thấu suy nghĩ của Phong Phi Vân, cười nói. Cái này không xem như tin mật, mấy tin tức này không gạt được thái cổ thánh yêu tộc. Cao tầng nhân tộc không định che giấu, nếu muốn xông vào hàng thái cổ thánh yêu tộc đương nhiên phải mạnh mẽ lên, càng cứng rắn càng tốt. Phong Phi Vân nói, ta hiểu rồi, 36 thái cổ thánh yêu tộc địa vị cao cả, là trọng tài toàn thế giới. Nhân tộc muốn mạnh mẽ vùng lên sẽ bị bọn họ chèn ép. Nhưng dựa vào một thái cổ thánh yêu tộc đối phó nhân tộc trước không nói có thể ức chế nhân tộc được không, dù thành công thì cũng là lưỡng bại câu thương. Hiện tại danh vọng của Thủy Nguyệt thánh thần như mặt trời ban trưa, là lãnh tụ tinh thần cho nhân tộc. Bại Nguyệt hoàng tử đến khiêu khích Thủy Nguyệt thánh nữ chính thức tuần chiến với Thủy Nguyệt thiên cảnh. Bại Nguyệt hoàng tử làm người dẫn đầu khiêu khích, Bại Nguyệt hoàng tử đại biểu thắng ngư yêu tộc tỏ thái độ. Có thể tưởng tượng tiếp theo sẽ lục tục có người ra chiến thư. Tây Môn Suy Tiêu cười nói, Bại Nguyệt hoàng tử ra chiến thư rất xảo diệu, mặt ngoài Bại Nguyệt hoàng tử muốn theo đuổi Thủy Nguyệt thánh nữ nhưng bị từ chối, hai người xích mích. Nhưng sự thật thì Bại Nguyệt hoàng tử muốn tìm một lý do thích hợp quang minh chính đại tấn công Thủy Nguyệt thánh nữ trong hội luận đạo vạn tộc. Nếu Bại Nguyệt hoàng tử bắt được Thủy Nguyệt thánh nữ trong hội luận đạo vạn tộc, khiến Thủy Nguyệt thánh nữ thành âm đỉnh lô của Bại Nguyệt hoàng tử, thì địa vị lãnh tụ tinh thần của Thủy Nguyệt thiên cảnh sẽ rớt xuống dưới đáy. Toàn nhân tộc không còn mặt mũi gì. ngón tay Phong Phi Vân loay hoay ly trà, cười nói. Bại Nguyệt Hoàng tử tìm điểm xuống tay rất xảo diệu, nếu hắn thành công, nhân tộc muốn tỏa sáng trong hội luận đạo vạn tộc rồi nương uy thế trùng kích thái cổ thánh yêu tộc e rằng tan nát. Khó khăn lắm mới dâng lên khí thế không chừng lại bị đè xuống, đây mới là điều làm người ta lo lắng nhất. Tây Môn Suy Tiêu không lo chút nào, gã cười nói. Ta rất muốn xem thái cổ thánh yêu tộc sẽ hạ chiến thư như thế nào. Phong Phi Vân cười nói. Muốn biết bọn họ hạ chiến thư ra sao thì chúng ta đi theo Thủy Nguyệt Thánh Nữ là được. Phong Phi Vân hy vọng nhân tộc sẽ lên làm thái cổ thánh tổ. Nhân tộc ôn dưỡng nhiều năm, giờ là lúc phát huy sức mạnh. Câu nói trước thái cổ nhân tộc đứng đầu vạn vật vô tình giấy lên gió đông cho nhân tộc trùng kích thái cổ thánh tộc. Những cao tầng nhân tộc không thiếu người thông minh, có cơ hội nào thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhưng không biết thế lực nhân tộc mạnh cỡ nào. Phong Phi Vân biết trong nhân tộc còn tồn tại một vị thánh linh, là người dùng thiên tôn vô lượng tháp giết Tiêu Nặc Lan, cái này xem như thuộc hàng thực lực che giấu của nhân tộc. Hiện nay Thủy Nguyệt Thiên Cảnh là lãnh tụ tinh thần của nhân tộc, vậy thái cổ thánh yêu tộc muốn khai chiến với nhân tộc sẽ nhằm vào thánh nữ của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Đi theo Hiên Viên Nhất Nhất là lựa chọn đúng đắn. Phong Phi Vân Tây. Góc truyện audio.com. Môn Suy Tiêu theo đuôi Hiên Viên Nhất Nhất đến một tòa tử tinh thần cung huy hoàng, xa hoa lộng lẫy hơn Hồng Cung gấp mấy chục lần. Trên tấm biển to viết hai chữ Tiên Hư, nét bút cứng chắc rộng rãi. Cách chương.